Chiến đấu! Chiến đấu! Tất cả các thủy thủ đồng thanh hét lên. Đại Khang, Trọng Văn, Khinh Võ, mặc dù là thủy thủ, nhưng bọn họ cũng biết, đối mặt với công kích của Đàng Hạng và Đông Man nhiều năm như vậy, Đại Khang gần như đã không còn sức lực để chống trả. Nhưng khi Trịnh Chỉ Viễn tăng cường chi viện cho Thành Du Quan, nhìn thấy Tiêu Cục Trấn Viễn và quân Trấn Viễn chiến đấu, trong lòng bọn họ đã không còn quan điểm như thế nữa. Trận chiến Thành Du Quan vô cùng tàn khốc, nhiều đại đội đã hy sinh cả mạng sống. Nhưng dù vậy, những nhân viên hộ tống và binh lính nữ vẫn không rút lui, kiên trì cho đến khi quân tiếp viện đến. Là những người lính, lực lượng thủy quân vô cùng ấn tượng. Kiều Phi cũng rất hài lòng với tinh thần của các thủy thủ, lớn tiếng nói: Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ta không dám đảm bảo mọi người sẽ sống sót trở về. Điều ta có thể đảm bảo là nếu bất kỳ ai trong số các người không may bỏ mạng, gia đình các người chắc chắn sẽ được bồi thường theo tiêu chuẩn cao nhất của nhân viên hộ tống. Và dù có sống sót trở về hay không, tên tuổi của các người sẽ được lịch sử ghi nhớ, mãi mãi được thế hệ mai sau ca tụng. Ngay khi Kim Phi vừa dứt lời, hô hấp của tất cả thủy thủ ở phía đối diện cũng lập tức trở nên gấp gáp. Quan chức muốn được lịch sử ghi nhớ, binh sĩ không muốn chết vô cớ. Trước đây ở Đại Khang, hàng năm binh lính chết vô số, phần lớn binh lính chết trận đều không được chôn cất, thân xác chỉ có thể phơi bày nơi hoang dã, bị dã thú gặm nhấm. Gia nhập quân đội của Kim Phi, mặc dù mỗi người lính không thể để lại dấu ấn trong lịch sử chính thức, nhưng ít nhất sau khi chết sẽ có người thu thập thi thể của họ, gia đình họ sẽ nhận được tiền bồi thường, tên của họ sẽ được ghi vào biên bản trận chiến và khắc trên bia mộ tại nghĩa trang liệt sĩ. Trên thực tế, các thủy thủ đã rất hài lòng với cách đối xử này. Không ngờ, Kỳ Phi lại nói tên của bọn họ sẽ lưu lại trong lịch sử chính thức. Đối với các thủy thủ, đây không còn đơn giản là quang vinh diệu tổ nữa. Theo cách nói của kiếp trước, đây là mộ tổ tiên bốc cháy rồi. Nếu là người khác nói lời này, các thủy thủ hẳn sẽ chê cười, nhưng vì là Kim Phi nói ra nên cũng không ai nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đều tham gia trận chiến Thành Du Quan, cho nên bọn họ cũng chú ý nhiều hơn đến các báo cáo liên quan đến Thành Du Quan khi trở về sau chiến tranh. Thông qua báo cáo của Nhật báo Kim Xuyên, họ biết được rằng các nhân viên hộ tống và binh lính nữ hy sinh đều được xếp hạng liệt sĩ, và không chỉ gia đình nhận được tiền bồi thường, mà cựu công chúa còn đích thân hướng dẫn xây dựng nghĩa trang liệt sĩ cho họ. Hơn nữa, cũng tự mình viết một văn bản tưởng niệm. Hơn phân nửa số nhân viên hộ tống và binh lính nữ còn sống sót đã được thăng cấp, thậm chí có người được thăng 2-3 cấp cùng một lúc. Có đại đội chỉ còn một binh lính nữ duy nhất. Để bảo toàn danh hiệu của đội, Kỳ Phi đã đích thân ra chỉ thị thăng cấp cho cô ấy lên cấp chỉ huy đội. Câu chuyện về binh lính nữ này thậm chí còn được đoàn ca múa Kim Xuyên chuyển thể thành màn trình diễn và trình bày cho lực lượng thủy quân. Mọi điều Kim Phi hứa đều đã được thực hiện, nên các thủy thủ không nghĩ Kim Phi sẽ lừa dối họ. Họ chỉ tò mò hơn về bản chất của nhiệm vụ là gì. Vì vậy, một thủy thủ táo bạo giơ tay lên hỏi: Kim tiên sinh, ta có thể hỏi nhiệm vụ của chúng ta là gì không? Khi những thủy thủ khác nghe thấy lời này, họ cũng ngước lên nhìn Kim Phi. Kim Phi suy nghĩ một hồi, nhìn xung quanh một lần nữa, phát hiện không có ai khác ở đó, vì vậy bèn nói: Một cao nhân từng nói với ta rằng, có một lục địa mới giàu có, cách xa hàng ngàn dặm trong đại dương. Ta đang dự định đóng một chiếc thuyền chiến bọc thép để khám phá lục địa mới này. Mà các ngươi sẽ là những thủy thủ trên con thuyền chiến bọc thép này. Đại lục mới, thuyền chiến bọc thép. Các thủy thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không hiểu lắm. Cuối cùng, có một thủy thủ to gan hỏi một câu: Quốc sư đại nhân, chúng ta đều là người thường, ngài nói rõ chút được không? Được, Kỳ Phi gật đầu, nói tiếp: Cao nhân từng nói với ta, ở ngoài chục ngàn dặm, có hai mảnh đất hoang dã, mỗi mảnh đều lớn hơn Trung Nguyên và Giang Nam của chúng ta cộng lại đến mấy lần. Quan trọng nhất là, trên hai mảnh đại lục này, sản vật cực kỳ phong phú, đặc biệt là mấy loại cây lương thực, tên khoai tây, ngô, khoai lang, không chỉ có sản lượng cực cao, hơn nữa còn chịu hạn tốt, rất hợp với trồng trọt của Đại Khang ta. Mỗi ngày mọi người đều nghe Kim Xuyên báo cáo, chắc đã biết tình hình của Giang Nam bây giờ cực kỳ gay gắt. Năm sau hoặc năm sau nữa, thậm chí cuối năm này, sẽ xuất hiện dân đói trên diện rộng. Bất kỳ ai trong các vị tìm được đại lục mới mà cao nhân từng nói, sau đó đưa những hạt giống có năng suất cao về, sẽ giải quyết được nạn đói của Giang Nam. Sau khi Kim Phi nói xong, các thủy thủ đều ngơ ngác. Sau đó, như một gáo nước lạnh đổ vào chảo dầu, nổ tung. Ai ra, ta còn cho rằng đại lục mới mà quốc sư đại nhân nói nhiều lắm là tương tự với Liêu Cầu, ai ngờ lại còn lớn hơn cả Trung Nguyên và Giang Nam cộng lại tới mấy lần. Quốc sư đại nhân đã nói là đại lục mới, sao có thể chỉ to như Liêu Cầu chứ? Người quá coi thường quốc sư đại nhân rồi. Vậy ngươi nói xem, vừa nãy ngươi cảm thấy đại lục mới to bao nhiêu? Ta cảm thấy trong to tương tự với nước Ích thôi. Vậy mà ngươi còn nói ta, không phải ngươi cũng dám nghĩ à? Không phải ta không dám nghĩ, mà là đất đai to như vậy, sao mãi có thể không ai phát hiện ra? Ngươi chưa nghe quốc sư đại nhân nói à? Mảnh đại lục này ở ngoài chục ngàn dặm, thuyền của ai có thể đi xa như vậy? Thế cũng phải, vậy ngươi nói xem, sao quốc sư đại nhân lại biết? Ngươi chưa nghe quốc sư đại nhân nói à? Cao nhân nói với ngài ấy mà. Ai cũng bảo quốc sư đại nhân từng bái một vị tiên nhân làm thầy, bây giờ xem ra là thật rồi. Nếu quốc sư đại nhân nói thật, thì không phải đại khang chúng ta lại có thêm một mảnh đất à? Thảo nào, quốc sư đại nhân nói chúng ta có thể ghi danh sử sách, nếu có thể tìm ra một mảnh đại lục mới, đúng là có thể ghi danh sử sách rồi. Các thủy thủ kinh ngạc tới mức không quan tâm tới quy củ, nghị luận sôi nổi. Mặc dù bọn họ chưa từng đọc sách, nhưng quanh năm lăn lộn trên biển, bọn họ cũng hiểu rõ đại lục mới có ý nghĩa là gì. Nếu bọn họ tìm được nơi này, đồng thời đưa những cây lương thực có năng suất cao mà Kim Phi đã nói về, giải quyết được nạn đói của Giang Nam, vậy thì đó là một chuyện lợi nước lợi dân, công ơn to lớn ngàn thù, đảm bảo có thể giống như Kim Phi nói, ghi danh sử sách. Bọn họ chưa từng nghĩ tới bản thân mà cũng có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ này. Đương nhiên, trong lòng các thủy thủ đã từng hoài nghi tin tức Kim Phi nhận được có thật không. Nếu người được gọi là cao nhân kia lừa Kim Phi, vậy bọn họ sẽ kết thúc trắng tay mất. Cho dù cao nhân không gạt Kim Phi, nhưng tìm một vùng đại lục trên biển lớn mênh mông thì độ khó cũng rất lớn đấy. Rất có thể bọn họ không tìm được vùng đại lục mới, cuối cùng chết trên biển khơi vô tận. Nhưng các thủy thủ không muốn lùi bước. Một là vì trước khi Trịnh Chỉ Viễn tuyển người đã từng nói tới tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, bọn họ cũng đã sẵn sàng chết rồi. Hai là bọn họ rất rõ, cho dù nhiệm vụ lần này thành công hay thất bại, đều là một thử nghiệm vĩ đại, đã định trước sẽ được ghi vào lịch sử. Với các thủy thủ mà nói, có những thứ này đã đủ rồi. Tiên sinh yên tâm, cho dù chúng ta để mạng lại trong biển, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tiên sinh đã giao. Thủy thủ cầm đầu, chắc là người đọc sách, phát hiện không khí khá ổn, dẫn đầu làm gương tốt. Vì đại khang, muôn chết không từ. Vì đại khang, muôn chết không từ. Các thủy thủ đều hét to theo. Ta thay người dân đại khang, cảm ơn sự cao cả của các vị. Kiều Phi nghiêm túc chào kiều quân đội với các thủy thủ. Đám người thiết trùy cũng vội hành lễ theo. Không phải Kiều Phi đang khoe khoang, mà thật sự kính phục những thủy thủ này. Y chỉ phát một mệnh lệnh, làm thêm một chiếc thuyền chiến, còn những thủy thủ này lại thật sự phải mạo hiểm mạng sống, có thể quay về không cũng chưa chắc. Mọi người không cần cảm thấy tiên sinh và ta để mọi người đi chết. Vì lần đi xa này, tiên sinh đã cố ý chế tạo cho mọi người một chiếc thuyền chiến bọc thép. Sóng gió có to hơn nữa, cũng đánh không lật được. Hơn nữa, còn trang bị cả máy hơi nước cho thuyền chiến bọc thép. Trịnh Chế Viễn cao giọng nói. Hơn nữa, tiên sinh từng cầu cao nhân cho một tấm bản đồ hàng hải đi tới lục địa mới. Các người chỉ cần đi theo bản đồ hàng hải thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Thuyền chiến bọc thép có máy hơi nước, lại còn có bản đồ hàng hải. Các thủy thủ nghe xong vô cùng kinh ngạc vui mừng. Vừa nãy, lực chú ý của họ chủ yếu đặt vào cây lương thực và đại lục mới, không chú ý tới thuyền chiến bọc thép. Theo thủy thủ thấy, cái gọi là thuyền chiến bọc thép chính là con thuyền gỗ của thủy quân được bọc một tầng áo giáp ở bên ngoài thôi. Bây giờ Trịnh Chỉ Viễn nhắc lại lần nữa, bọn họ mới nhận ra thuyền chiến bọc thép có thể không giống với tưởng tượng của họ lắm. Trước không nói cái khác, chỉ mỗi chuyện được trang bị máy hơi nước đã đủ khiến bọn họ kích động rồi. Thuyền của thủy quân toàn là thuyền buồm, lúc thuận gió còn dễ nói, nếu gặp phải gió ngược, mặc dù cũng có thể lái theo hình chữ Z, nhưng cần điều chỉnh cánh buồm nhiều lần, tốc độ cũng rất chậm. Gặp phải thời tiết gió bão càng không cần nói. 3 năm trước, lúc một đội thuyền thủy quân đang truy kích hải tặc, gặp phải gió bão đã mất 7 chiếc thuyền. Cuối cùng, chỉ một chiếc quay về được. chiếc quay về này cũng gần như báo hỏng rồi. Nếu được trang bị máy hơi nước, gặp phải gió bão, bọn họ có thể trốn thoát được. Còn có bản đồ hàng hải, tỷ lệ thành công trong lần đi xa này của bọn họ ít nhất cũng có thể tăng lên mấy phần. Mưu sinh là bản năng của mọi sinh vật, mặc dù các thủy thủ đã sẵn sàng làm vật tế, nhưng có thể sống, quay về còn có thể hưởng thụ đãi ngộ của anh hùng, ai mà không bằng lòng chết chứ. Khoảnh khắc này, các thủy thủ đều cảm thấy tương lai đầy sáng ngời. Trịnh Tướng Quân, xin hỏi bản đồ hàng hải ở đâu, có thể cho chúng ta xem thử không? Thủy thủ dẫn đầu hỏi. Gấp cái gì? Bây giờ còn chưa làm ra thuyền bọc thép đâu. Các người còn phải huấn luyện một thời gian rất dài, có đầy thời gian để nhìn. Trịnh Chế Viễn liếc xéo thủy thủ tiểu đội trưởng. Bản đồ hàng hải rất quan trọng, tạm thời không hợp để công khai. Sau này ta sẽ tìm từng người các người. Thủy thủ tiểu đội trưởng nghe xong, không nói gì nữa. Các thủy thủ khác cũng không có dị nghị gì với chuyện này, vì bọn họ cũng hiểu rõ tính quan trọng của bản đồ hàng hải. Quốc sư đại nhân, xin hỏi trên đại lục mới mà ngài nói có người không? Thủy thủ tiểu đội trưởng lại nhìn Kim Phi hỏi. Chắc là có đấy. Kim Phi đáp. Theo lịch sử đời trước ghi lại, bây giờ chắc thổ dân đang sống ở châu Mỹ, bọn họ đã sáng tạo ra văn hóa Maya độc đáo. Nam Mỹ cũng có vài tộc người khác. Nếu gặp người bản địa, chúng ta nên giải quyết thế nào? Tiểu đội trưởng đội thủy thủ lại hỏi. Khi gặp dân địa phương thì sẽ xử lý như thế nào? Kỳ Phi nghe vậy không khỏi mím môi. Y và Kiều Công Chúa đã thảo luận chuyện này, hơn nữa còn bất đồng ý kiến. Theo ý của Kiều Công Chúa là sẽ chiếm đóng, nếu người dân địa phương chấp nhận sự thống trị của Đại Khang là tốt nhất, nếu không chịu chấp nhận thì sẽ dùng vũ lực để trấn áp. Có thể đây là cách nghĩ của người chức quyền cao. Với sự hướng dẫn của Kim Phi, Kiều Công Chúa đối xử rất hòa nhã với người dân. Hiện tại, Đại Khang đã thực hiện chính sách mới mà dường như chưa có vương triều và vị hoàng đế nào trong lịch sử làm được điều này. Nhưng sự hòa nhã này cũng chỉ dành cho người dân Đại Khang mà thôi. Được hoàng đế giáo dục khai trí trong nhiều năm, sâu trong lòng Kiều Công Chúa sớm đã không coi trọng sinh mạng. Chính sách cuối đang thực hiện hiện nay không hoàn toàn dựa trên quyền lợi và lợi ích của người dân, mà vì nghe lời khuyên của Kim Phi. Cô ấy biết làm như vậy là cách nhanh nhất để ổn định cục diện của Đại Khang, khôi phục đất nước Đại Khang sắp gặp nguy hiểm. Mặt khác, cũng bởi vì lấy lòng Kim Phi, bày tỏ sự tôn trọng của cô ấy đối với lời khuyên của Kim Phi. Kim Phi cũng biết rõ điều này, vì ý biết người ở vị trí khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Từ nhỏ, Kiều Công Chúa đã lớn lên trong thâm cung đại viện, rất ít trải nghiệm. Hơn nữa, lần trước giết nhiều quyền quý như vậy, về kinh thành đã bị Trần Cát lén nhốt lại. Dù vậy, Kiều Công Chúa vẫn ăn sung mặc sướng như cũ. Trà cô ấy uống đều là trà cống nạp, hơn nữa còn có nhóm cao thủ bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Loại cuộc sống này, người dân bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đạo lý như nhau, Kiều Công Chúa chưa trải qua cuộc sống gian khổ của người dân. Sự hiểu biết của cô ấy về sự gian khổ của người dân đều từ những miêu tả từ trong sách và qua lời kể của người khác. Lộ Tấn đã từng nói, niềm vui và nỗi buồn của con người vốn không giống nhau. Người nhà người khác chết, họ sẽ khóc rất đau lòng, ông ta lại chỉ cảm thấy ồn ào. Kiều Công Chúa chưa từng trải qua cuộc sống của người dân, chỉ dựa vào người khác kể và những gì trên sách nói. Cho dù biết lý lẽ, nhưng cũng không có cách nào để thực sự đồng cảm với họ. Lập trường của cô ấy là đại cục, trong mắt cô ấy, người dân chỉ là quân cờ. Đối xử tốt hay tàn bạo với người dân không quyết định bởi cảm nhận của người dân mà dựa vào nhu cầu của tình thế. Quan Hạ Nhi đã nói đùa về Kiều Công Chúa như này. Cô nói, cô ấy giống một con thú, bình thường trông rất mềm mại, cũng rất đáng yêu, nhưng khi gặp nguy hiểm sẽ trở nên cực kỳ hung dữ. Chẳng hạn như khi Kim Phi bị mắc kẹt ở Hy Châu, để cứu Kim Phi, Kiều Công Chúa đã ra lệnh tuyển binh cưỡng ép, chuẩn bị triển khai binh lính quy mô lớn để cứu Kim Phi. Trong mắt Kiều Công Chúa, chỉ cần cứu được Kim Phi, thì cho dù mất đi mấy nghìn hay thậm chí mười mấy nghìn người dân thì cũng đáng. Còn về những người dân đã chết kia, có lẽ Kiều Công Chúa sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của họ và người thân họ, nhưng cô ấy sẽ không vì thế mà thay đổi quyết định của mình. Thực ra, Kim Phi cũng hiểu, muốn cai trị đất nước tốt, trở thành người lãnh đạo có trình độ, phải có thủ đoạn và tầm quan sát đại cục như Kiều Công Chúa. Nếu không, việc cai trị đất nước sẽ trở thành trò chơi đồ hàng, đất nước cũng không thể tồn tại lâu.